Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, không cần chứng minh. Vô số rễ cây quấn quanh mà lên, mà không trung đại thụ văn ti không được động, căn bản không giống như là sẽ công kích đi lên dạng một dạng. Chủ yếu là rõ ràng chưa cùng mà phía trên liên tiếp, lại có thể có vô số rễ cây quấn quanh đi lên. Cái này không được quá hợp lý. Bất kể như thế nào, bọn họ đã không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ. Nhanh chóng đi ngăn chặn quấn quanh đi lên rễ cây. Ra sức một chạm phía dưới. Có đúng là không có chặt đứt. Tối đa chỉ là chặt đứt một phần nhỏ. Tại ngây người trong lúc liền bị cái này cứng rắn không có so với rễ cây quấn quanh đi lên. Đi theo điên cuồng ghìm lại. Cờ giác, tiếng âm vang lên. Thân thể xương đều bị bóp nát không ít. Rất nhanh lại là có một nhóm người bị loại bỏ bị loại. Đào thải tàn khốc cũng không có ngưng hẳn. Vẫn là đang điên cuồng trong tiến hành. Không quá không ai đem lực chú ý đặt ở bị loại bỏ dự thi người trong. Bị loại bỏ vĩnh viễn sẽ không bị đồng tình. Bọn họ quan tâm cũng một mực dự thi người thân phía trên. Trong đó lấy Lâm Hiên cùng cửu cổ thiên thần làm đại biểu. Đều là dùng thể phách ngạnh kháng. Nhâm từ cái này rễ cây điên cuồng quấn quanh đi lên. Chính là văn ti không được động. Giống như một pho tượng đá. Liền cái này sao ngồi ở mà phía trên. Vô luận cây này đằng quấn quanh phải điên cuồng cỡ nào. Nhiều sao khẩn thực. Bọn họ chính là văn ti không được động. Nếu không phải là bất tử đế không có đem bọn họ na di đi ra. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Hiên bọn họ cũng bị vây chết. Bên trong toàn bộ dự thi người tình huống, bất tử đế cũng sẽ thấu đáo chú ý, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào dự thi người chết đi. Có lẽ tại lẫn nhau trong lúc đánh nhau, tử vong là khó mà tránh khỏi. Thế nhưng tại loại này trong khảo nghiệm vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Một khi phát hiện không cách nào chống lại lúc, sẽ lập tức bị na di đi ra, bảo trụ cái này một cái mạng, như vậy đều không sao. Quá điên cuồng chứ. Không sai. Nhân loại kia thể phách liền sao cường. So với cửu cổ thiên thần. Cũng phải cường. Bọn họ thấy Lâm Hiên văn ti không được động. Cùng trước đó không có gì thay đổi. Hoài nghi Lâm Hiên có phải là thật hay không là nhân loại. Hoặc người không phải tâm thần cung đệ một dạng. Mà là còn lại thần cung đệ một dạng. Tại thể phách phía trên cường độ. Đúng là không thua với cửu cổ thiên thần. Dự thi người trong không ít cũng liếc mắt bên này. Nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ liều sống liều chết mà chống lại cây này đằng. Lâm Hiên bọn họ một chút sự tình cũng không có. Cây này đằng quấn quanh lực lượng. Đủ để bóp uốn lượn rớt xuống phẩm thần vực cấp vũ khí. Đối với bọn họ cũng là không hề có một chút vấn đề. Tật phong, côn giáp thiên thần song đồng lưu chuyển ra nhất đạo thải mang. Hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, để cho quấn quanh trở lại thụ đằng vồ hụt, đi theo tàn ảnh hóa thành vô số phong nhận đi bốn phía bay tới. Đem quấn quanh trở lại thụ đằng cũng cấp cắt thành mảnh vụn. Bọn họ có thể nhẹ nhõm ngăn chặn cây này đằng, nhưng không có nghĩa là có thể giống như Lâm Hiên bọn họ như vậy. Có thể nhẹ nhõm gánh vác, nhâm từ thụ đằng quấn quanh, thể phách không sai, nếu nhẹ nhõm được giải quyết xuống. Có thể liền không dễ chơi. Côn giáp thiên thần cũng không có thấy được có cái gì. Hắn đồng dạng có thể ngăn cản. Thân thể là gánh không được. Nhưng lực bộc phát cường là được. Mỗi người đều có bản thân ưu thế. Thể phách cường không có nghĩa là công kích cường. Rất nhanh mộc kiếp liền kết thúc. Điên cuồng quấn quanh thụ đằng nhanh chóng héo rũ xuống. Mới vừa héo rũ xuống. Hùng một tiếng. Những thụ đằng này đúng là bốc cháy lên. Hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, cuồn cuộn toàn bộ không gian, không trung phía trên một gốc cây đại thụ, đồng dạng là bị hỏa cấp đốt, hóa thành cây đuốc vậy, thắp sáng cả ngày không trung, bọn họ chưa từng phải lấy hơi, hỏa diễm liền từ mà phía trên tắt ra đến, vốn đang quấn quanh vung lên thụ đằng, trong chớp mắt liền biến thành một cái hỏa xa vậy, thiêu đốt tới, điên cuồng mà thiêu đốt bọn họ thân thể. Lâm Hiên bọn họ càng thêm không cần phải nói. Ban đầu liền bị chi chít thụ đằng quấn chặt lấy. Cái này một dạng trực tiếp thì trở thành đống lửa. Hỏa diễm phóng lên cao. Cái này cũng cực hạn. Không trung phía trên bị thiêu đốt đại thụ bắt đầu có không ít hỏa diễm rơi xuống. Từng viên một cự lớn không có so với hỏa cầu. Phần đừng với ứng với dự thi người giáng xuống. Số lượng không nhiều không ít. Đều là một khỏa rơi đập xuống. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi phải nóng rực không có so với. Để cho bên ngoài người không được từ kéo xuống mồ hôi. Phảng phất cũng có thể cảm giác được bên trong nóng rực. Vân Long Thiên Thần, nhất định phải chống đỡ đi xuống a. Phù Mộng Thiên Thần đưa tay hợp lại. Ở bên ngoài cầu nguyện Lâm Hiên có thể thành công thông qua. Trong toàn trường cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên một nhân loại. Nếu Lâm Hiên bị loại, nhân loại kia địa vị càng thêm khó giữ được. Có thể nói Lâm Hiên vai gánh trách nhiệm nặng nề lớn hơn một chút. Đảm đương nổi là nhân loại địa vị. Hùng, ngọn lửa năm màu từ Lâm Hiên trong cơ thể tắt ra đến. Hóa thành một nói long quyển đem chung quanh thôn phệ bản thân hỏa diễm. Cấp cuốn vào đi, đều biến mất. Lúc này Lâm Hiên rốt cục mở mắt. Trong hai con ngươi tràn ngập ngọn lửa năm màu. Nhắm ngay giáng xuống hỏa cầu huy quyền nghênh đón. Hỏa cầu khổng lồ bị hắn một quyền đập thành vô số khối mảnh vụn. Lửa này kiếp đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Dễ dàng liền một quyền phá tan. Bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt hắn. Thân thể đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng không có tạo thành tổn thương gì. Cái này một dạng để cho Phù Mộng Thiên Thần cùng Phù Thanh Cung chủ cũng thở phào. Xem ra bọn họ là mất công lo lắng. Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Nhưng không giống trước đó như vậy. Văn Ti không được động nhâm từ công kích. Ngược lại cửu cổ thiên thần đồng thời Văn Ti không được động. Nhưng chiêu thức nhưng dùng ra đến. Thân phía trên toát ra một mảnh thần văn. Đem bao trùm ở hắn hỏa diễm cấp văng ra. Hỏa cầu nện xuống lúc tới. Nện ở chỉ là ở thân phía trên. Nện ở dày đặc thần văn phía trên. Vô số thần văn tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành cái tuyệt đối hộ cháo. Hỏa cầu nện xuống lúc tới. Ngược lại bị cái này lực lượng kinh khủng cấp phản chấn trở lại. Hóa thành vô số mảnh vụn. Toàn bộ quá trình ngay cả con mắt chưa từng mở ra. Liền cái này sao nhắm mắt ngồi ở chỗ kia. Một chút sự tình cũng không có. Đây mới là lực lượng tuyệt đối. Động cũng không có động. Nhâm từ toàn bộ công kích rơi đập trong người phía trên. Thân phía trên tất cả đều tràn đầy thần bí. Quá cường hãn. Đây mới là cổ hành giả lực lượng. Cửu cổ thiên thần không hổ là hiện nay đệ nhất thiên tài. Không sai. Nhân loại kia còn là kém xa tít tắp cửu cổ thiên thần. Hắn còn cho là mình có thể cao hơn cửu cổ thiên thần. Cuối cùng cũng kém phía trên một đoạn. Mọi người thấy như vậy một màn lúc. Cũng không nhịn được khinh bỉ lên Lâm Hiên đến. Bọn họ liền không quen nhìn một nhân loại kỵ tại chính mình đầu phía trên. Cho tới nay nhân loại địa vị thấp. Huyết mạch cực kỳ kém cỏi. Hiện tại Lâm Hiên kỵ ở tại bọn hắn đầu phía trên. Có thể nào sẽ thoải mái. Lâm Hiên cũng không có đi chứng minh nhiều cái gì. Hắn đồng dạng có thể sử dụng thể phách ngăn chặn hỏa cầu này. Nhưng hắn chỉ là muốn sống động xuống gân cốt. Tại một quyền đánh bại hỏa cầu này sau khi mênh mông lực lượng bị hắn hấp vào bên trong cơ thể. Hắn lên chính là vì hấp thu hỏa diễm này. Hỏa cầu trong ẩn chứa không chỉ là lực hỏa diễm, còn có mộc chi pháp tắc, mộc sinh hỏa dưới tình huống. Trong đó vẫn là bao hàm mộc chi pháp tắc. Lâm Hiên nhất định là lên hấp thu. Đối với mình thế nhưng có không nhỏ trợ giúp. Cửu cổ thiên thần không cách nào hấp thu. Tự nhiên đều văng ra. Vì thế tại người khác xem ra chính là cửu cổ thiên thần lợi hại nhất. Lâm Hiên có thể không đi phản bác nhiều cái gì. Những thứ này mình hiểu là được. Không có nhất định muốn đi chứng minh nhiều cái gì. Là tốt rồi so với trò khỉ tựa như. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.